buông ra con yêu sủng kia. Chương 433, chồng chất như núi, tài đại khí thô, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại nhớ kỹ huyết mạch chi thư nửa phần trên nội dung về sau. Lý Trường Sinh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem những kiến thức này thông hiểu đạo lý. Lại nếm thử chiết xuất tinh huyết, Lý Trường Sinh không có ở phòng ngủ ở lâu, mắt thấy sắc trời còn sớm, chủ động tìm tới Lý Văn Bác tộc trưởng. Tuy nhiên Lý Thị đem ở buổi tối đại yến khách mời. Nhưng Lý Văn Bác đã sớm đem công tác phân phối đi xuống. Điều này cũng làm cho hắn rơi xuống một cái nhàn nhã. Lúc này hắn chính bắt chéo hai chân, không có việc gì đợi tại tộc trưởng trạch viện. Trước tiên, Lý Trường Sinh nói rõ ý đồ đến. À, người muốn quyên một nhóm thư tịch à, đây là chuyện tốt à, Lý Văn Bác lập tức nghiêm túc lên. Nghiêm nghị nói ra, vừa vặn ta cũng có hư không? Chúng ta bây giờ liền đi bí pháp lâu giao tiếp, dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Lý Văn Bác liền mang theo Lý Trường Sinh hướng về bí pháp lâu đi đến. Lý Trường Sinh quyên tặng thư tịch, cùng tuyệt đại bộ phận thư tịch đối với hắn không chỗ dùng chút nào có quan hệ. Cùng chiếm đại lượng không gian, còn không bằng quyên cho gia tộc, đề cao gia tộc con cháu tri thức tích lũy và văn hóa nội tình. Cùng thái thị khác biệt chính là, Lý Thị không có tàng thư các, từ bí pháp lâu làm cất giữ thư tịch tràng sở. Nơi này không chỉ có cất giữ lấy đại lượng thư tịch, còn có bí pháp cùng ngự yêu quyết. Bí pháp lâu tọa bắc triều nam, làm trọng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi hai tầng chuyên mộc kết cấu. Cửa đứng sừng sững lấy sinh động như thật thương long, hỏa phượng điêu giống, lộ ra trang nghiêm nghiêm túc. Bí pháp lâu tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nơi này năng lượng cấm chế thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. Càng là có một tên tộc lão lâu dài tọa chấn, vừa mới đi vào bí pháp lâu, Lý Trường Sinh liền gặp được rực rỡ muôn màu giá sách. Cùng mấy tên chính đang vùi đầu múa bút thành văn tộc nhân. Bọn họ chủ yếu là đến bí pháp lâu làm thuê tộc nhân. Trong đó, Lý Trường Sinh còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc. Dường như cảm thấy đồng dạng. Chính đang vùi đầu gian khổ làm ra Lý Nhuận Phong nghi ngờ nâng lên đầu. Tại phát hiện Lý Trường Sinh cùng Lý Văn Bác sau khi đi vào, vội vàng buông xuống trong tay động tác. Tộc trưởng, dài, ngài, đại tộc lão, Lý Nhuận Phong rơi vào bí pháp lâu tộc lão đằng sau. Hướng hai người lên tiếng chào hỏi, chỉ bất quá tại đến phiên Lý Trường Sinh thời điểm, vội vàng đổi giọng, miệng nói đại tộc lão. Tại Lý Thị Trang Viên, Lý Nhuận Phong tự nhiên muốn tuân thủ gia tộc quy củ. Thừa dịp Lý Văn Bác cùng bí pháp lâu tộc lão trao đổi thời điểm, Lý Trường Sinh cùng Lý Nhuận Phong đi vào một bên, nhịn không được tò mò hỏi. Nhuận Phong, người ở chỗ này làm cái gì? Đây không phải thiếu tư nguyên nha, cho nên ta ngay ở chỗ này tìm một phần nhân viên tạm thời. Công việc chủ yếu là đem nguyên linh học phủ thư tịch chép lại. Phong phú chúng ta bí pháp lâu văn thư lưu trữ, Lý Nhuận Phong vuốt vuốt mỏi như tay phải, hoàn toàn không có giấu giếm ý nghĩ. Phần công tác này mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng lại có so sánh ổn định ích lợi, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hơn nữa còn có thể ôn cố mà chi tân. Bất quá, Lý Nhuận Phong tinh thần lực có hạn, đại đa số thời gian chỉ có thể lấy tay sao chép. Bởi vì gia thế liên lụy. Tại Lý Thị Tứ Kiệt bên trong, luận tư nguyên Lý Nhuận Phong tự nhiên không bằng Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ. Muốn thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhất định phải tự lực cánh sinh mới được, bọn họ cũng giống vậy. Lý Trường Sinh nhìn về phía mấy người khác, lúc này bọn họ cũng đứng lên, dùng tràn ngập ánh mắt cung kính nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lý Văn Bác, bọn họ đều là đến từ cái khác học phủ tộc nhân. Lý Thị bí pháp lâu bên trong văn thư lưu trữ, có không ít cũng là như thế tới, có thể nói là tập hợp rất nhiều học phủ, văn thư lưu trữ, cùng Lý Thị một dạng, hắn còn lại gia tộc cũng đều là như thế thao tác. Cái này cũng là bọn hắn thu hoạch thư tịch thủ đoạn trọng yếu. Dựa theo Lý Nhuận Phong thuyết pháp, mỗi sao chép 10 bản bí pháp lâu không có thu nhận sử dụng qua cơ sở loại thư tịch. Liền có thể thu hoạch được một cái hồn tinh khen thưởng. Nếu như sao chép tiến giai loại hoặc là số trang quá nhiều tác phẩm vĩ đại thư tịch, ích lợi tự nhiên càng nhiều. Lúc này, Lý Nhuận Phong mới nghi ngờ hỏi. Trường sinh, người tới nơi này làm gì? Đại tộc lão là trên mặt nổi xưng hô. Tại tự mình Lý Nhuận Phong tự nhiên là xưng hô Lý Trường sinh tên. Ta dự định quyên một nhóm thư tịch cho gia tộc. Dạng này à, Lý Nhuận Phong có chút hâm mộ. Đáng tiếc hắn cũng biết mình bản sự. Tuy nhiên đồng dạng là Lý Thị Tứ Kiệt thành viên. Nhưng cùng Lý Trường sinh chênh lệch lại là càng lúc càng lớn. Cấp 2 cùng cấp 4. Hoàn toàn không thể so sánh. Tưởng tượng hơn 4 tháng trước. Hai người thực lực còn không kém nhiều. Lý Nhuận Phong cũng tự cảm thấy mình tăng lên tốc độ không chậm. Có thể cùng Lý Trường sinh so sánh vẫn là thua chị kém em. Lúc này, Lý Văn Bác cùng bí pháp lâu tộc lão hàn huyên hoàn tất. Lý Văn Bác chỉ một bên đất trống. Nói ra, Trường sinh, người ngay ở chỗ này đem muốn quyên thư tịch để xuống đi. Tộc trưởng, nơi này quá nhỏ, hoàn toàn không bỏ xuống được à, có nhiều như vậy. Lý Văn Bác kinh nghi một tiếng. Khối này đất trống nói thế nào cũng có thể trồng chất cái hơn ngàn bản thư tịch. Lý Trường sinh quyên tặng thư tịch số lượng có thể nói hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Lý Trường sinh chuyển hướng bí pháp lâu tộc lão. Chủ động nói ra, tộc lão, lầu 2 trống trải, chúng ta vẫn là lên đi. Đã như vậy, mời theo lão hủ cùng lên lầu. Bí pháp lâu tộc lão đi đầu. Lý Trường sinh, Lý Văn Bác theo ở phía sau. Lý Nhuận Phong cũng ưỡn nghiêm mặt cùng đi qua. Hắn chủ yếu là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Lý thị gia tộc không phải độc đoán. Quyền lợi tương đối phân tán. Có thể dùng các ti kỳ chức để hình dung. Cho nên, dù là đồng dạng đều là tộc trưởng. Lý Văn Bác tộc trưởng lệnh bài không cách nào mở ra gia tộc trọng địa cấm chế. Rất nhanh, bí pháp lâu tộc lão mở ra ở vào đầu bậc thang cấm chế màn sáng. Hắn cũng không có đi đuổi Lý Nhuận Phong. Đi đầu đem bọn hắn mời lên lầu 2. Ngoại trừ một cái giá sách và mấy chục cái cầu thang đá bên ngoài. Lầu 2 không còn có những vật khác. Lộ ra hết sức trống trải. Ta muốn thả. Theo Lý Trường sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian giới chỉ cửa vào mở ra, từng quyển thư tịch phong kén lấy bay ra, chồng chất ở một bên trên đất trống, ào ào ào, dường như động không đáy đồng dạng, Lý Trường sinh không gian giới chỉ liên tục không ngừng phun ra đại lượng thư tịch. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, một tòa càng chất chồng lên thư sơn xuất hiện ở 4 người trước mặt. Đồng thời Lý Trường sinh còn mảy may bất luận cái gì ngừng dáng vẻ. Lý Nhuận Phong nhìn trợn mắt hốc mồm, cổ họng của hắn nhúc nhích, trực lăng lăng nhìn chăm chú lên tòa này càng chất chồng lên thư sơn. Dựa theo 10 bản một cái hồn tinh giá cả để tính. Dù là loại bỏ rơi bộ phận tái diễn thư tịch, những sách vở này cũng tối thiểu nhất giá trị hơn ngàn hồn tinh. Đồng thời nhìn Lý Trường sinh dáng vẻ. Số lượng há lại chỉ có từng đó là những thứ này. Cái này cũng quá là nhiều đi. Lý Nhuận Phong tâm lý thầm nghĩ. Hắn cái thứ hai suy nghĩ là Lý Trường sinh từ nơi nào có được nhiều như vậy thư tịch. Đây quả thực tựa như là đánh cướp một cái thế lực. Hắn đoán không lầm, Lý Trường sinh hoàn toàn chính xác đánh cướp một cái thế lực. Giờ này khắc này. Dù là kiến thức rộng rãi Lý Văn Bác cùng ngự thú viên tộc lão cũng là có chút đại não đứng máy. Hai người liếc nhau, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì mới tốt. Tại dạng này không khí an tĩnh bên trong, cũng không lâu lắm, không gian giới chỉ cuối cùng không lại phun ra thư tịch. Lúc này, bí pháp lâu tầng thứ 2 đã xuất hiện 10 mấy tòa từ thư tịch trồng chất thành tiểu sơn. Cuối cùng sợ là có 70.000 bản thư tịch dáng vẻ, đây vẫn chỉ là thái thị tàng thư các tầng thứ nhất thư tịch. Đến mức tầng thứ 2, 3 thư tịch, Lý Trường sinh còn phải xem qua lại nói, chắc hẳn bên trong sẽ có một ít hắn cần hấp thu tri thức. Đến mức những cơ sở này loại thư tịch, thì không quá quan trọng, trong đó còn có rất nhiều là Thái Thị Tiền Nhân một số kinh nghiệm tâm đắc. Những thứ này Thái Thị Tiền Nhân cũng liền nhất nhị giai dáng vẻ. Kinh nghiệm của bọn hắn tâm đắc đối Lý Trường Sinh vô cùng hữu hiệu. Lý Trường Sinh tự nhiên không nguyện ý sẽ có hạn tinh lực. Đặt ở những sách vở này phía trên, chỉ chút này, các ngươi từ từ chia lấy đi. Lý Trường Sinh nhún vai, phân lấy nhiều như vậy thư tịch cần đại lượng thời gian. Hắn tự nhiên không có giúp đỡ ý nghĩ, như thế nào đem những sách vở này phân loại. Tự có tộc trưởng cùng bí pháp lâu tộc lão quan tâm. Huống chi theo bí pháp lâu quy mô, cũng không bỏ xuống được những sách vở này. Đi qua cuộc phong ba này, bí pháp lâu xây dựng thêm thế tất nâng lên nhật trình. Lý Văn Bắc mang trên mặt mừng rỡ, tràn ngập cảm khái nói ra, ai, Trường Sinh, gia tộc thua thiệt ngươi quá nhiều, ngươi muốn là có nhu cầu về phương diện gì, có thể cứ mở miệng. Ngươi chính là muốn làm tộc trưởng, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần là đối với gia tộc có lợi. Lý Văn Bác hoàn toàn không so đo cá nhân được mất. Cũng chính là bởi vậy, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Mặt khác, vô luận Lý Văn Bác vẫn là bí pháp lâu tộc lão. Bọn họ cũng không hỏi những sách vở này xuất xứ, bọn họ biết nếu như Lý Trường Sinh lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói đi ra. Tộc trưởng, còn thật có sự kiện cần gia tộc giúp đỡ. Đoạn thời gian trước ta không phải tại Bành Thành học phủ khu không phải mở một nhà bán đấu giá nha. Bây giờ đang cần một ít nhân thủ thủ vệ. Lần thứ nhất tổ chức buổi đấu giá. Tinh không bán đấu giá hoàn toàn có thể dùng gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc để hình dung. Không ít người bán mộ danh đến đây gửi bán đồ vật. Trong đó lại lấy học phủ khu ngự yêu sư chiếm đa số. Dù là không dùng Lý Trường Sinh chống đỡ, tinh không bán đấu giá cũng đã tiến nhập lành tính tuần hoàn. Cái này hơn 2 tháng thời gian, tinh không bán đấu giá lại cử hành 2 trận đấu giá tiểu hội. Đồng thời toàn bộ lấy được viên mãn thành công. Bởi như vậy, tinh không bán đấu giá kéo lên tốc độ có thể nói cực nhanh. Đã ẩn ẩn có trở thành Nguyên Châu 10 vị trí đầu bán đấu giá xu thế. Nguyên Châu thập đại bán đấu giá, trong đó chỉ có 3 nhà ở vào Bành Thành, còn lại 7 nhà ở vào Nguyên Châu cái khác đại thành thị. Lấy tinh không bán đấu giá xu thế, tương lai không lâu tất nhiên sẽ thay thế một nhà trong đó bán đấu giá. Tinh không bán đấu giá biểu hiện càng rực rỡ, vì Lý Trường Sinh cung cấp ích lợi cũng càng nhiều. Dù là bỏ qua Lý Trường Sinh cung cấp chân quý vật đấu giá. Chỉ là tiền thuê cùng vé vào cửa phí, mỗi tháng liền có thể lợi nhuận mấy ngàn hồn tinh, nếu như tính luôn Lý Trường Sinh cung cấp vật đấu giá. Một tháng phá vạn cũng có thể, bất quá, có lợi ích địa phương thì có phân tranh, tinh không bán đấu giá quật khởi, tự nhiên chạm đến một chút thế lực lợi ích, dù sao bánh kem cứ như vậy lớn. Bọn họ tự nhiên không hy vọng càng nhiều người tiến đến chia sẻ. Sau đó, tinh không bán đấu giá không thể tránh khỏi nhận lấy một số nhằm vào. Tinh không bán đấu giá nắm giữ nguyên linh học phủ bối cảnh. Lý Trường Sinh tốc độ phát triển lại có thể xưng yêu nghiệt. Điều này cũng làm cho bọn họ có chút sợ ném chuột vỡ bình. Tự nhiên không có ngu xuẩn tại bên ngoài nhằm vào. Bọn họ ứng đối phương thức rất đơn giản, chủ yếu là trong bóng tối chửi bới tinh không bán đấu giá làm chủ. Ngẫu nhiên sẽ còn giật dây một số tham lam thế hệ. Đả tinh hư không bán đấu giá vật đấu giá chủ ý, dần già. Tinh không bán đấu giá bại lộ yếu kém bảo an vấn đề. Tinh không bán đấu giá tự nhiên thông báo tuyển dụng một chút ngự yêu sư. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực lớn nhiều thấp. Cơ hồ đều là cấp một ngự yêu sư, đồng thời phần lớn vẫn là tán tu, bọn họ không chỉ có thực lực hữu hạn, hơn nữa còn không giống tộc nhân như thế có thể cho đầy đủ tín nhiệm. Đây cũng là Lý Trường Sinh tìm kiếm gia tộc trợ giúp nguyên nhân chủ yếu. Chỉ cần thành lập được một bộ hoàn chỉnh lại hiệu suất cao các biện pháp an ninh, liền có thể tốt hơn bảo hộ tinh không bán đấu giá lợi ích. Không cho kẻ xấu chi đồ được như ý cơ hội. Được, ta mau chóng giúp ngươi an bài. Lý Văn Bác tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, chỉ bất quá hắn tâm lý cũng có một tầng lo lắng âm thầm. Nguyện ý rời xa quê nhà tiến về Bành Thành tộc nhân cuối cùng chỉ là số ít. Hắn cũng chỉ có thể tận lực thuyết phục tộc nhân. Lý Văn Bác biểu lộ tuy nhiên thu liễm rất nhanh, nhưng vẫn là bị giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Lý Trường Sinh phát giác được. Đầu của hắn hơi động một chút, liền nghĩ minh bạch nguyên nhân. Quê hương khó rời, đây là phi thường hiện thực sự tình. Rất nhiều tộc nhân, cả một đời đều có đầu rút cổ tại Lạc Thành phạm vi. Lý Trường Sinh suy tư một chút, rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Nói ra, tộc trưởng, ta có một cái ý nghĩ, tức có thể cho các tộc nhân an tâm tiến về Bành Thành. Còn có thể hữu hiệu đề cao gia tộc thực lực. Lý Văn Bác vội vàng hỏi nói, dạng gì ý nghĩ? Ta quyết định hàng năm quyên tặng 30 con cao phẩm chất yêu tinh. Phàm là nguyện ý vì bán đấu giá công tác một năm tộc nhân. Có thể tùy ý chọn lựa một cái. Ngài cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh không có nói trả thù lao. Bởi vì bọn hắn một năm này trả thù lao cũng là cao phẩm chất yêu tinh. Hắn chỉ cần bao ăn ngủ là được. Vì tăng cường đối tộc nhân sức hấp dẫn. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không thả kém nhất cao phẩm chất yêu tinh. Chủ yếu lấy bên trong cao đẳng nô bộc làm chủ. Mặc dù như thế, nô bộc chủng tộc cao phẩm chất yêu tinh tối đa cũng thì 50 hồn tinh hai bên. Phần lớn xen vào 20-30 ở giữa. Bởi như vậy, tương đương với bọn họ mỗi tháng cũng chỉ có 2-3 cái hồn tinh bổng lộc. Cùng bán đấu giá thông báo tuyển dụng tán tu bổng lộc không kém nhiều. Chẳng qua là sớm thanh toán thôi. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng có thể nội bộ tiêu hóa một số cao phẩm chất yêu tinh. Thị trường cứ như vậy lớn. Nếu như hắn trong ngắn hạn bán ra đại lượng cao phẩm chất yêu tinh. Giá trị tất nhiên sẽ có một ít phía dưới phù. Mặt khác, các tộc nhân thực lực đề cao. Gia tộc thực lực tự nhiên cũng liền đề cao. Cái này hoàn toàn có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim sự tình. Đương nhiên, nếu như là tộc trưởng, tộc lão thân nhân, một cái cao phẩm chất yêu tinh đối bọn hắn tới nói tự nhiên không có bao nhiêu sức hấp dẫn có thể nói. Nhưng nếu là phổ thông tộc nhân hoặc là bàng chi tộc nhân đâu? Cao phẩm chất yêu tinh đối bọn hắn sức hấp dẫn hoàn toàn có thể nói là chí mạng. Nhất là đối với những cái kia nắm giữ đời sau phụ mẫu tới nói càng là như vậy. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Người nào không hy vọng để con của mình thắng được hàng bắt đầu. Một cái cao phẩm chất yêu tinh, đủ để nắm giữ cải biến vận mệnh bọn họ năng lực. 30 con, Lý Văn Bác hô hấp nhất thời dồn dập, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng. Tin tức này thật sự là quá rung động. Mỗi tuổi 30 chỉ cao phẩm chất yêu tinh a, đây là khái niệm gì? Cái này so Lý thị gia tộc sản xuất còn muốn tới cao. Lý Văn Bác nghĩ lại cảm thấy đương nhiên, dựa theo trên thị trường giá cả, 30 con cao phẩm chất yêu tinh căng hết cỡ cũng liền 1.000 hồn tinh. Lấy Lý Trường Sinh tài lực, có thể nhẹ nhõm gánh vác, bất quá, Lý Trường Sinh câu nói tiếp theo, càng làm cho hắn sinh ra từ bỏ tộc trưởng chức vị. Trợ giúp Lý Trường Sinh quản lý bán đấu giá xúc động. Cách chương.